Chương 1011 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép yêu thú đại quân. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đế thành kết giới mở ra, Đoạn Trần mập mạp bọn họ đường lui, nhưng mà trong hoàng cung những người đó cũng không nghĩ tới, từ bọn họ hướng ra khỏi cửa thành một khắc kia, bọn họ liền không có nghĩ qua phải sống trở về chiến đấu, là Long Phi, là lão đại bọn họ, ba ngày trước Long Phi nói sự tình, bọn họ nhớ ở tâm lý, bất kể như thế nào. Bọn họ liều mạng cũng sẽ là Long Phi tranh thủ thời gian, là Long Phi ngăn cản yêu thú. Đại quân, xa xa, một nơi trên sườn núi, một tên thân xuyên đấu bồng màu đen lão giả khom lưng, đứng ở Chu Liệt bên người, hỏi Dơi thiếu chủ, có muốn hay không ta đem cái đó trận pháp đánh vỡ xuống. Ở Chu Liệt sau lưng, một cái to đại sơn trong cốc là ma tộc Triệu Hùng Sư, dị thường uy vũ, Chu Liệt cười lạnh một tiếng, dương lên tay trái, đạo, người không cần, trò chơi phải từ từ chơi đùa, Long Phi cũng còn không có đăng tràng. Trò hay còn ở phía cuối, không cần phải gấp. Lão giả khẽ gật đầu, đạo, nghe tuân lệnh. Ma tộc đại quân ở chỗ này tụ tập, Chu Liệt mở là còn lo lắng yêu thú sẽ công kích bọn họ, nhưng là hắn suy nghĩ nhiều, những hung tàn đó vô cùng yêu thú coi như từ bên cạnh bọn họ qua giống như là không thấy như thế, hoàn toàn không sẽ động thủ, rất hiển nhiên, bọn họ con mắt chỉ có một, phá hủy thần đế thành, nếu là lời như vậy, Chu Liệt cần gì phải tự mình động thủ đây? Có những thứ này yêu thú làm con chốt thí là biết bao một món thoải mái sự tình nha. Chẳng qua là, Chu Liệt lông mi lòng căng. Thẳng, khẽ nói, người ta cho ngươi làm sự tình làm như thế nào đây? Thiếu chủ xin yên tâm, lão nô hết thảy đều làm xong, tuyệt đối sẽ không để cho Tống Thiên Thiên ra nửa điểm ngoài ý muốn. Hắc bào lão giả nói, Chu Liệt đắc ý cười lên, kẻ tốt liền có thể. Ngay sau đó hắn trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm 10 phần cười lạnh, thầm nói. Ngự Long Phi, lần này ta xem ngươi làm sao còn trốn, theo ta cướp nữ nhân, ta sẽ cho ngươi biết ta thủ đoạn, ha ha ha, thông thiên tiên điện, một tên tinh linh sứ giả hồi bẩm đạo, ngự Khâu Vạn Đạo, Tàn Thiên Giả còn có Long Phi những huynh đệ kia đã ra khỏi thành ngăn cản yêu thú đại quân. Ngoài ra, ma tộc Triệu đại quân đã tại Đông Nhai Sơn cốc tụ kết xong, bọn họ hẳn là để cho yêu thú đại quân công phá cửa thành, sau đó sẽ phát động một kích trí mạng. Trong đại điện, nghị luận ầm ĩ, cổ thông thiên hỏi một câu, Long Phi đây? Tinh linh sứ giả trả lời, kẻ trước mắt còn chưa có xuất hiện. Cổ thông thiên mi tâm âm thầm căng thẳng, kẻ ngươi kết quả trốn đến nơi đâu đi? Biệt hắn đều không để ý, duy độc Long Phi biến mất để trong lòng hắn có chút phát hoảng, cổ thông thiên khẽ nói, kẻ tạm thời không cần đi quản, sẽ để cho Long Phi những huynh đệ kia hết thảy bị yêu thú cho nghiền nát. Long Phi, chỉ bằng ngươi cũng theo ta đấu. Ngươi nghe lời nói hết thảy đều dễ nói, ngươi nếu là không nghe lời. Hừ, chúng ta sẽ nhìn một chút ai đấu thắng ai. Cổ thông thiên trong lòng không vui, bất quá hắn tin tưởng Long Phi nhất định sẽ xuất hiện thần đế dưới thành, Trần mập mạp thần giáp tiên căn trở nên lớn vô cùng, như người khổng lồ một loại đụng đi ra ngoài, là phòng ngự, cũng là công kích, đem phía trước nhất tứ cấp, ngũ cấp cho trong nháy mắt đụng ngã lăn xuống, lấy hắn là đao nhọn. Hơn 100 người cắm vào yêu thú đại quân bụng trong đất cũng trong nháy mắt bị yêu thú đại quân bao vây ở ghề vo ve. Khâu Vạn Đạo tóc dài tung tóe, trên người áo khoác liệt liệt nổ vang, nguyên tiên nhất phẩm tu vi bộc phát ra, trường kiếm trong tay động một cái, ghi hổ nguyên kiếm pháp. Vạn kiếm tru tâm. Bá bá bá ghi trường kiếm động một cái, huyển hóa ra vạn đạo kiếm ảnh, điên cuồng hướng bắn ra ghi một cái, hai cái. 10. 107 cái. Ha ha ha. Sư đệ, ta đã 107 cái. Khâu Vạn Đạo cùng cười một tiếng, bóng người phiêu hốt mà động, lên xuống trong nháy mắt lại vừa là một trận chém liên tục, mỗi lần chém chết một đầu yêu thú, liền đọc lên một con số, Tàn Thiên Giả cũng không cam chịu yếu thế, lực lượng cường đại không ngừng bộc phát ra, những thứ kia tứ cấp, ngũ cấp yêu thú căn bản không chống đỡ được bọn họ công kích kẻ Chu Tước Minh. Linh lung bay lên, trên thân thể xuất hiện một đạo to lớn Chu Tước hư ảnh, vận đủ lực lượng, chợt minh kêu một tiếng, âm ba như điện, một đường bạo sát đi lên, âm ba đến mức, những thứ kia yêu thú thân thể toàn bộ nổ tung, ý oanh, oanh, âm. Linh lung thân thể lần nữa động một cái, hư không mà ra, trên người thất thải vũ mau rung một cái, kẻ Chu Tước châm. Bạch. Hai cánh rung lên, lông chim biến thành bén nhọn vô cùng châm đâm xuống, một mảng lớn yêu thú trong nháy mắt ngã xuống. Miểu sát thượng cổ Chu Tước huyết mạch lực lượng cực kỳ khủng bố tồn tại, như vậy hai cái nàng yêu thú chém chết số lượng liền trực tiếp hổ vàng đến điểm cao nhất, đao phong động một cái, thân ảnh biến mất, trong phút chốc, một cái tiểu đầu lĩnh yêu thú đầu đột nhiên đứt gãy, máu tươi bão bắn ra, đao phong khẽ mỉm cười, đạo, thống lĩnh cấp bậc yêu thú có phải hay không tương? Đương với 100 tứ cấp yêu thú à? Biến thái. Nghĩ mỹ. Áo Nhã thay nguyên kế hoạch 6 trang, tay cầm báo thù, một bước xông vào yêu thú đại quân dày đặc nhất địa phương, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm ý bắt đầu điên cuồng nổ bắn ra đến, ba cây kiếm linh đồng thời tập đi ra, trong lòng quát một tiếng, rồi lưỡi dao sắc bén ngoan. Ngàn vạn chém. Bá bá bá y một đám lửa ở cuồng vũ, ba cây kiếm linh đồng thời vũ động, tình cảnh vô cùng rung động, mỗi một lần giãy giụa, liền có một con yêu thú ngã xuống, thế không thể đỡ, ung ung. Một thanh to đại thanh long nghiễn nguyệt đao nhô lên cao chém xuống, mặt đất phát rách, đao khí đến mức toàn bộ yêu thú bị chém thành hai nửa, một chém xuống, hắc đao động một cái, lôi kéo trường đao một Luffy cát đi thạch một dạng đột nhiên nhảy một cái, y ông. Thần hoàng đao pháp. Trong hư không một tiếng vang thật lớn, một đạo cuồng vọng vô so bỉ lực lượng bị thả ra ngoài, chém xuống một cái, một con bát cấp yêu thú thân thể bị chém thành hai nửa, trực tiếp miễu sát hắc đao từ trên trời cao hạ xuống, đạo, kẻ bát cấp yêu thú cũng có thể để 100 đầu tứ cấp yêu thú chứ. Chửi thề một tiếng. Tất cả đều là biến thái. Hay lại là người sao? Thật ngông cuồng. Cũng ngay vào lúc này, chung quanh xông lên yêu thú đột nhiên tàn sát lẫn nhau đứng lên. Thành thiên thượng trăm đầu yêu thú lẫn nhau công kích trong không khí, chảy xuôi một cổ đặc thù mùi, ảo giác, Mạn Đà La khẽ mỉm cười, đạo, thì bây giờ đến phiên ta đệ nhất chứ. Mỗi một người đều là ngạo mạn hống hống, cuồng vọng cực kỳ, Long Phi trên người cái loại này cuồng vọng, bá đạo tính cách ảnh hưởng bọn họ, không phục thì làm, hơn 100 người dĩ nhiên đem mấy trăm ngàn yêu thú đại quân cho ngăn cản, hơn nữa những thứ kia yêu thú hiện ra một mặt đến khuynh hướng, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thậm chí thất cấp. Bát cấp những thứ này yêu thú lực lượng căn bản không được, thời gian 3 năm bọn họ trở nên mạnh mẽ quá nhiều, bất quá, yêu thú công thành, tứ cấp đến bát. Cấp yêu thú chẳng qua là con chốt thí cấp bậc yêu thú, chân chính kinh khủng yêu thú còn chưa ra, Trần Mập Mạp trống to một câu, để các ngươi liền chút khả năng này sao? Cũng ngay vào lúc này, trên tường thành Vân Nhi đột nhiên hô to một tiếng, Ê Mập Mạp ca ca cẩn thận, ở chân ngươi xuống kẻ số từ, 1806.